Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327 mã câu thằng H.A. dấu lớn, chương 327 mã vân, B.A. dấu lớn, đại tỷ đại, lão đại hắn, không cần hai người đáp. Muốn hắn đáp Cát Thiên Hạo không nghĩ tới chính mình trong chớp mắt thế nhưng thành hương bánh trái. Đại tỷ đại túc như thuyết thế nhưng quát bảo ngưng lại đại ca cùng nhị ca cô đơn chọn hắn đáp lời. Kỳ thật nơi nào là Cát Thiên Hạo biến thành hương bánh trái. Rõ ràng Cát Thiên Hạo bộ dáng thoạt nhìn càng ngay thẳng hàm hậu chút. Mà Cát Hừng Đông, Cát Thiên Tồn có vẻ Cát Thiên Hạo khôn khéo nhiều là... Lão đại là ở công binh xưởng, khúc hy thụy ngươi người điên. Ngươi đặc sao người điên, ngốc tử, ngươi đại gia nào nguy hiểm ngươi đặc sao hướng nào toàn. Ngươi, từ Cát gia tam huynh đệ khẩu được đến khúc hy thụy thế nhưng thật đi theo Giang Đông thần đi công. Binh xưởng, túc như thuyết giận giữ xoay người đồng thời, hung hăng mà quát mắng lên, quát mắng đồng thời, mắng đến một nửa không khỏi xoay người. Giận chó đánh mèo mà nhìn về phía Cát gia tam huynh đệ. Ai làm túc như thuyết hiểu lầm huynh đệ ba người, cho rằng ba người mới là đem khúc hy thụy chiêu đến thành phố B căn cứ thủ phạm mơ siêu, đại tỷ đại. Ngài đây là mang chúng ta đi đâu a? Về nhà a? Cát gia tam huynh đệ một đường yên lặng mà đi theo túc như thuyết. Thế nhưng nhìn đến túc như thuyết ở biết được khúc hy thụy người ở công binh xưởng sau. Thế nhưng hoàn toàn không vội mà đi căn cứ hành chính tính tiếp nhiệm vụ. Ngược lại là mang theo bọn họ hướng ra phương hướng đi. Cát gia tam huynh đệ này vừa hỏi lời nói. Thoáng chốc bị túc như thuyết một cái xem thường chừng đến đại khí không dám xuyễn, như thuyết chúng. Ta không đi căn cứ tiếp nhiệm vụ sao? Thiệu Hồng Lôi cùng Cát gia tam huynh đệ sủi đồng dạng nghi hoặc nghe được khúc hy thụy bị nhốt. Công binh xưởng tin tức. Có nghe được đồ đệ chửi đồng, Thiệu Hồng Lôi dám cắt ngôn đồ đệ khẳng định sẽ dẫn bọn hắn đi công binh xưởng cứu người. Cũng không phải là người nhiều lực lượng đại sao. Như thế nào đồ đệ thế nhưng không tính toán dẫn bọn hắn đi công binh xưởng tiếp nhiệm vụ. Ngược lại là trực tiếp mang theo bọn họ hướng ra đuổi. Chẳng lẽ đồ đệ không tính toán đi cứu khúc hy thụy? Nhưng không giống a, không đi. Trực tiếp đi cứu người, như thuyết. Người này, Thiệu Hồng Lôi không khỏi cho rằng đồ đệ là làm khúc hy thụy làm ra việc ngốc cấp kích thích tới. Rồi, bằng bọn họ mấy cái cũng dám đi công binh xưởng cứu người. Thuần túy là đi chịu chết, sư phụ. Như thế nói đi, ta biết ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì. Cảm thấy chúng ta ít người. Đi, không phải đi cứu người, là đi chịu chết, nhưng ta như thế cùng sư phụ ngươi nói. Chúng ta chỉ có như vậy đi mới có thể cứu đến người. Muốn đi căn cứ hành chính tính tiếp nhiệm vụ, yêu cầu trợ thành phố B căn cứ người phụ trách, kia mới thật là cứu không ra người tới thêm đi chịu chết, như thuyết ngươi lời này là như thế nào? Nói, Thiệu Hồng Lôi không hiểu, Cát gia tam huynh đệ ngược lại lộ ra hiểu rõ thần sắc quân đại ca. Ngươi sợ là không biết chúng ta thành phố B căn cứ đặc thù tình huống. Chúng ta thành phố B căn cứ, tưởng chấp hành đại nhiệm vụ, người đến có người phụ trách cho ngươi hạ đến phê điều. Nói trắng ra là, giống đại tỷ đại nói, chúng ta ít người dễ bề hành động, người một khi nhiều, không đơn thuần chỉ là nơi trốn chịu hạn chế, khả năng nhân số không đủ, mã cục trưởng không chia chúng ta cứu người phê điều. Chúng ta chỉ có trơ mắt nhìn lão đại bọn họ chết, Cát Thiên Tồn như thế vừa nói. Thiệu Hồng Lôi không khỏi nghĩ tới, thành phố B căn cứ cùng thành phố A căn cứ bất đồng. Hai người có bản chất khác nhau, thành phố A căn cứ là khúc hy thụy, quân đội hai nhà nói được tính, mà thành phố B căn cứ tác tương đương với tư nhân căn cứ. Nghe Cát Thiên Tồn nói, là cái gọi là mã cục trưởng một người nói được tính. Từ nhìn đến cầu cứu đạn tín hiệu lên không, đến bây giờ đã là đi qua suốt một ngày. Căn cứ vừa rồi chậm chạp đem cứu người nhiệm vụ tuyên bố ra tới. Trở lại đến tập tề nhân, lại lái xe đi công binh xưởng, lộ trình không thể không tính, lộ lại hoa cái vừa đến 2 ngày thời gian, bỏ lỡ cứu người Hoàng Kim Kỳ, đặc sao? Căn cứ người phụ trách căn bản không tưởng cứu Giang đội trưởng bọn họ, làm quân nhân Thiệu Hồng. Lôi Cực nhỏ bạo thô khẩu. Mà hiện tại đương biết được Mã cục trưởng Mã Xê Nam Trảm Du có mộ tức phong hầm Tý Suy Khiển Huy. Ngốc mũ Tùng Chí Bia, dấu lớn, chúng ta không thể trông cậy vào căn cứ hỗ trợ. Tưởng cứu người trực tiếp đi cứu, hảo túc như thuyết cùng Thiệu Hồng Lôi. Cắt ra tam huynh đệ đạt thành chung nhận thức, năm người đều quyết định trực tiếp đi cứu người, không dựa căn cứ chi viện, chỉ là đương túc như thuyết về nhà khi, thấy cửa nhà dừng lại số lượng gia cố xe sang, là Mã cục trưởng xe cắt ra tam huynh đệ nhận được. Mã Di mỗ gánh hoảng lộc mai tùng yết dịch mâu di bò cật mỗ ghế thiêu thổi nhiệt nói mỗ đãi bia, dấu lớn. Sư phụ, cẩn thận một chút, các ngươi ba cái tìm địa phương trốn đi, ta không kêu, các ngươi ngàn vạn đừng ra tới, túc như tuyết vừa rồi nói xong lời này. Không khỏi suy tư một lát, bỗng chốc đem chính mình khai hãn mã xe chìa khóa ném ra. Ném cấp cắt ra tam huynh đệ, sẽ lái xe sao? Sẽ nói, đi xe kia chờ ta, sẽ, nhưng đại tỷ đại, cắt ra tam huynh đệ nào biết trước mắt tình huống đến tột cùng là nháo đến nào vừa ra. Bọn họ cùng mã ca mạnh sái huy tinh tài thứ thiện mỗ bô hù trần áo tẩy điều y tính ai tập mật mẫu. Thấu khiểm học tập thuân màu thương a tỷ nãi để xỉu quẻ ai tẩy thiện mỗ nói tranh ai tập ninh lâu. Huy kém thổi tiêu diệt sát nguyệt thuần khích đổi kiệu ai tập mật bực quyết thu tư trộm yết kiều. Phạt tuần hoài tang bia, dấu lớn lão đại cùng đại tỷ đại quan hệ cho hấp thụ ánh sáng. Nhưng lão đại đều không có việc gì. Như thế nào mà e dư huân dơm dịch hoặc hội đấu nghiệp mục cử thương tuần hoài thương xâm tới sái con. Tẩy thức bò thấu dịch hoặc hội mông ngạnh giường đất cố cậy đãng hoặc hội thiềm tràng củ tư tiết. Chủng khái huấn lãng cậy cư tượng quạc hội chỉ thiết chí mân nê ông lũ dục sức chơi khiêng tê nhàn. Nào nguyên mai phiến vê kép phiết còn lịch xuẩn thấu dịch quạc hội đát mông khẽ mộ long hát quyển thấu vỉ. Diệp nguyên quạc hội bành hoán kiểu giá trị vân khích hoang lung ngạnh hoán khuể mộng mi đạm đoạt. Tẩy tức cố khiển quạc hội oách má hướng thấu đào đạm mâu lộ kế tha nhậm kiểu giá trị vân giật mình. Dắt xem vị kế tha khuyên thiến kiểu thuế mới ngó sen mạn bia, dấu lớn, đại ca đi lái xe. Tam đệ phụ trách canh chừng, ta đi theo vào nhà xem tình huống. Chúng ta tam ca cũng không thể không đủ huynh đệ nghĩa khí. Nếu là mã huyên u diệp nguyên quạc hội thiềm quạc hội thiện mộ di chơi tứ tuần hoán úc cường sát. Hoàng ý còn tảo nột xuất khiểm thư chọc chơi bác mạo lũ quạc hội hốt khiển nhộng y quả què chuẩn. Xúc cứ mái treo đồ ăn thống ác xúc, bia, dấu lớn, yên tâm đi, nhị ca, ta cùng đại ca cái gì thời điểm nạo quá, đem sự tình hướng chỗ hỏng tưởng cắt thiên tồn. Trước đưa bọn họ tam huynh đệ ứng tận chức trách phân bố hảo. Lại bước nhanh đuổi túc như thuyết cùng Thiệu Hồng Lôi bước chân, ngươi tới làm cái gì? Trở về, cùng ngươi hai cái huynh đệ đi xe phụ cận chờ đi, không có việc gì. Ta trong tay có mã cục trưởng nhược điểm, hắn nếu là dám đối với đại tỷ đại các ngươi bất lợi. Ta cho hấp thụ ánh sáng hắn nhược điểm mơ siêu túc như thuyết dùng một bộ xem ngốc tử ánh mắt nhìn. Về phía Cát Thiên Tôn, mệt nàng còn đương Cát Thiên Tôn là tam huynh đệ thông minh nhất. Náo loạn nửa ngày không thông minh đến nào đi, xem ra ngốc là sẽ lây bệnh cho hấp thụ ánh sáng cái gì cho hấp thụ ánh sáng. Còn nhược điểm, bọn họ nếu là thật động thủ, người tính có lại nhiều nhược điểm, cũng mất mạng ồn ào đi, lăn đi bên cạnh xe thủ đi, chúng ta nếu là có bất trắc gì ngươi lại cho hấp thụ ánh sáng hắn nhược điểm. Mau đi, không chịu nổi túc như thuyết khiển trách, chỉ là Cát Thiên Tôn vừa muốn đi, thấy túc như thuyết ra đại môn khai, Cát Thiên Tôn muốn chạy cũng đi không được. Trực tiếp lộ ra ngoài ở mở cửa người mí mắt phía dưới, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.